Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 643. Chu Tước không hổ cùng Tang lão nhận biết thời gian lâu nhất. Chỉ là từ Tang lão nhỏ xíu trong lúc biểu lộ, đã nhìn ra Tang lão cất giấu tâm tư. Trương Mão vậy không khỏi cảm khái. Bất quá lúc này hắn lại không quan tâm quá nhiều. Liền vội vàng hỏi, thật là như thế nào cho phải? Cũng không biết Thiệu Dương tại mảnh vỡ thời gian bên trong đến tột cùng kinh lịch cái gì? Sao hội lâm vào như thế một bức tình trạng? Thiệu Dương có thể tuyệt không thể xảy ra chuyện a. Nếu là Thiệu Dương có chỗ thất lạc, cái kia thế nhưng là phía chính phủ tổn thất thật lớn. Tang lão có chút trầm ngâm, một loại phương pháp tự nhiên là chờ lấy Thiệu Dương chính mình khôi phục. Có lẽ hắn lúc nào qua tâm kết này, liền sẽ tự nhiên tỉnh lại. Trương Mão lắc đầu, đây là hạ hạ sách. Ai biết Thiệu Dương loại trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu? Thời gian càng lâu, đối với Thiệu Dương tổn thương cũng liền càng lớn. Loại phương pháp thứ hai, Tang lão nói tiếp, tìm kiếm một ít đối với thần hồn hữu ích thiên tài địa bảo. Phụ trợ Thiệu Dương vững chắc thần hồn, có lẽ có thể làm cho hắn càng nhanh tỉnh lại. Trương Mão vội vàng nói, không có vấn đề, ta lập tức liền đi an bài, không tiếc bất cứ giá nào. Tang lão gật gật đầu, về phần cuối cùng một loại phương pháp, cũng hẳn là có thể được nhất biện pháp, nếu là có thể tìm tới một vị sở trường về đạo này cao thủ. Có lẽ có thể tính nhắm vào trấn an, thanh thản, giải khai Thiệu Dương đáy lòng khúc mắc, để hắn khôi phục lại. Trương Mão lại không khỏi nhíu mày, nghe đúng là quản dụng nhất, nhưng vấn đề là, nơi nào có cao nhân như vậy? Chẳng lẽ lại còn muốn tìm một vị bác sĩ tâm lý? Nhưng bác sĩ tâm lý, làm sao có thể đối phó được Thiệu Dương tầng thứ này cường đại tu sĩ? Giao cho ta đi, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên cũng chỉ nghe một người trầm ổn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Trương Mão vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái vóc dáng không cao, nhưng đi lại cũng rất vững vàng. Hai mắt sáng ngời có thần, đứng thẳng thẳng tắp người xuất hiện ở nơi đó. Huyền Vũ La Liệt, Trương Mão vậy không khỏi vội vàng hướng La Liệt ân cần thăm hỏi. La Liệt, Huyền Vũ, là Thanh Long, Bạch Hổ bốn người bọn họ bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Thành danh thời gian tương đối muốn trễ một chút, nhưng nói thực ra, liền Trương Mão cũng không lớn ưa thích cùng Huyền Vũ liên hệ. Không hiểu, chỉ là có chút mà e ngại, có lẽ là bởi vì La Liệt trên người loại kia, từ trong đống người chết bò ra tới khí tức. Mặc dù áo quần hắn sạch sẽ, vẻ mặt như thường, nhưng đứng tại La Liệt bên cạnh, Trương Mão chính là nhịn không được hơi có chút run chân. Thanh Long bốn người là phía chính phủ đứng đầu nhất bốn vị tồn tại. Trong đó Thanh Long dạo chơi thiên hạ, ít có lộ diện, nhưng lại xem như phía chính phủ trên tinh thần biểu tượng mạnh nhất người, mà Bạch Hổ, chấp trưởng thứ bảy cục, Chu Tước, chấp trưởng cấm bí sử, mà còn lại vị này Huyền Vũ La Liệt. Mặc dù ngoại nhân chỉ nghe nghe La Liệt thanh danh, có rất ít biết hắn cụ thể phụ trách gì gì đó. Nhưng Trương Mão làm đế đô thứ bảy cục cục trưởng, tự nhiên vẫn là có biết một hai. Biết La Liệt là phía chính phủ một nhánh bộ đội bí mật nhất cao thống lĩnh. Nếu như nói thứ bảy cục chủ yếu vẫn là xử lý đối nội siêu năng giả sự kiện, cấm bí sử càng nhiều hơn chính là một loại nghiên cứu cơ cấu. Như vậy, La Liệt phụ trách cái này một nhánh bộ đội, chính là phía chính phủ đối ngoại vũ khí. Bọn hắn hành tung quỷ bí, tin tức cực ít, thậm chí Trương Mão cũng không biết bọn hắn cụ thể có bao nhiêu người. Nhưng ở bên ngoài, bọn hắn nhưng lại không biết thi hành phía chính phủ nhiều ít khó giải quyết nhiệm vụ. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như đem La Liệt bọn hắn làm sự tình hoàn toàn lộ ra ánh sáng ra ngoài, chỉ sợ tại siêu năng giả gia đình diễn đàn bên trên. La Liệt treo thưởng diễn đàn tệ thậm chí hội vượt xa Thanh Long. Cái này một nhánh bộ đội, danh hiệu, sát thần, nhị ca, tam tỷ, La Liệt hướng Trương Mão gật gật đầu về sau, khách khí cùng Tang Lão, Chu Tước bọn hắn chào hỏi một tiếng, điều khiển từ nhưng thật ra vô cùng khách khí. Tang Lão gật gật đầu, ta trước đó liền suy nghĩ, có lẽ việc này thật đúng là đến giao cho y đến giải quyết. La Liệt hướng Trương Mão cười cười, giải thích nói, ta nơi đó có không ít người, đều có dạng này như thế tương tự vấn đề. Không có gì, nói cho cùng, vẫn là kinh lịch sóng gió quá ít, nhà ấm bên trong đóa hoa. Trương Mão, ngoặc kép, trong thiên hạ, dám bình luận Thiệu Dương là nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngoại trừ La Liệt, chỉ sợ cũng chỉ có Thiệu Dương cha mẹ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút La Liệt bọn hắn bình thường nhiệm vụ. Kỳ thật Trương Mão cảm thấy, đại khái ngoại trừ La Liệt, cùng hắn trưởng quản cái kia một nhánh bộ đội, những người khác có thể gọi chung là nhà ấm bên trong đóa hoa. A, Tang Lão lại nhíu mày, lão tứ ngươi đừng làm loạn. Thiệu Dương đối với chúng ta rất trọng yếu, đừng dùng ngươi loại kia quá mức thô bạo thủ đoạn. La Liệt cười một tiếng, ta đương nhiên biết, ngươi chuẩn bị làm thế nào. Tang Lão còn rất là không yên lòng, La Liệt bất đắc dĩ, còn có thể làm thế nào a? Các ngươi như thế bảo bối, ta biết Ngũ Đài Sơn Đại Trí Thiền Sư, hắn Phật học công pháp tinh thâm, tạo nghệ cực cao. Thủ hạ của ta cũng nhiều có tiến đến hướng hắn lĩnh giáo. Ta cầm Thiệu Dương dẫn đi, để Đại Trí Thiền Sư nhìn xem. Được đi, Ngũ Đài Sơn là vì quốc nội bốn đại Phật môn đạo tràng một trong. Tương truyền là tôn kính Văn Thù Bồ Tát nơi ở. Càng có loại hơn loại thuyết pháp, nói là Văn Thù Bồ Tát từng tại này hiển linh. Bất quá, những thứ này liên quan đến đủ loại truyền thuyết, cũng là thật giả khó phân biệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều có thể nhìn ra Ngũ Đài Sơn tại bên trong Phật môn địa vị. Mà về phần Đại Trí Thiền Sư, Tang Lão vậy hơi có nghe thấy, biết đây là Phật môn đỉnh tiêm đại năng một trong, hàng năm tiến về Ngũ Đài Sơn hướng quỳ bái, nghe thụ Phật pháp vô số kể. Nói thực ra, coi như không có La Liệt nhắc lên, Tang Lão trước đó đều cân nhắc qua mời Đại Trí Thiền Sư xuất thủ. Mà như La Liệt cùng Đại Trí Thiền Sư quen thuộc lời nói, như vậy do La Liệt mang Thiệu Dương đi qua bái phỏng một phen, tựa hồ càng tốt hơn. Nếu là không được, lại làm cái khác dự định không muộn. Cho nên Tang Lão rất nhanh quyết định ra đến. Hắn nhẹ gật đầu, tốt, vậy thì do ngươi mang theo Thiệu Dương đi qua đi. Nhớ kỹ, Thiệu Dương đối với chúng ta phía chính phủ cống hiến rất lớn, cần có hết thảy chi tiêu đều do phía chính phủ phụ trách. Thật là hào phóng, La Liệt lười biếng lên tiếng. Tang Lão nhíu mày, lại căn dặn một câu, Đại Trí Thiền Sư là thế ngoại cao nhân, ngươi gặp Đại Trí Thiền Sư vậy khách khí một ít, chớ để quá mức tùy ý. La Liệt cũng là cười một tiếng, yên tâm, ta cùng Đại Trí Thiền Sư là lão giao tình, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta. Im lặng lắc đầu, bất quá, Tang Lão nhưng cũng rõ ràng, cái này La Liệt mặc dù xem ra đều là biếng nhác, nhưng kỳ thật lúc thi hành nhiệm vụ, nhưng xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ, chưa từng có một lần rơi trên mặt đất. Chính là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Đại Trí Thiền Sư danh dương quốc nội, lại sao sẽ cùng La Liệt thành lập giao tình? Không rõ, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể Đại Trí Thiền Sư xuất thủ, hẳn là trên nhất bên trên kế sách, chí ít hiện nay nghĩ đến, hắn vậy không có gì biện pháp tốt hơn. Tang Lão lúc này cũng không nói thêm nữa, chỉ an bài Trương Mão nỗ lực vì Thiệu Dương chuẩn bị một ít cần có vật liệu, đồng dạng đưa đến Ngũ Đài Sơn đi. liền tùy ý Huyền Vũ La Liệt đem Thiệu Dương mang đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.